Thời kỳ đỉnh cao Bạch Khuông Lương Thái Tử, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi câu nói ấy thốt ra, tôi có cảm giác mọi người xung quanh đều đồng loạt hít vào một hơi cũng đúng thôi dù sao. Cả câu lạc bộ chắc ai cũng biết tôi đã chuẩn bị bao lâu, đã dốc bao nhiêu tâm huyết để theo đuổi Chu Uyên. Chị Lâm, cậu tuyển thủ hỗ trợ cầm bàn phím mà không biết nên giữ lại hay buông ra, hoang mang nhìn tôi. Hừ, ngược lại. Chu Uyên cười nhạt, giọng điệu đầy giễu cợt. Nghe rõ rồi đấy, ông đây bị đá rồi. CMN, thật nhảm nhí, đúng là phiền phức. Cuối cùng, chiếc bàn phím vẫn bị hắn vứt vào thùng rác. Người đàn ông mặc áo thun đen không hề ngoảnh lại, cứ thế bỏ đi. Tôi nhìn chằm chằm chiếc bàn phím nằm trong thùng rác, dưới cùng có một dòng chữ mạ vàng. Chính là ID trong game của Chu Uyên, nhớ lại buổi chiều hôm đó, trước khi hắn lên đường đi thi đấu. Chu Uyên đã ôm tôi vào lòng. Vợ ơi, bàn phím sắp hỏng rồi, mua giúp anh cái mới đi. Một câu nũng nịu buột miệng nói ra, vậy mà tôi lại ghi nhớ thật kỹ trong lòng. Có lẽ tình cảm tôi dốc hết lòng suốt bao năm nay. Cũng giống như chiếc bàn phím nằm trong thùng rác kia vậy. Trong mắt hắn, mãi mãi không có giá trị. 9. Mấy ngày nay mối tình đầu của Chu Uyên, cũng chính là nữ bình luận viên vừa về nước Độ Độ, thường xuyên xuất hiện ở căn cứ huấn luyện. Hình như cô ta đang muốn phát triển kênh riêng của mình nên mượn cớ quay vlog để livestream, tương tác với các tuyển thủ trong đội. Oa, bàn phím của Chu Thần. Oa, chuột của Chu Thần. Oa, gương mặt điển trai của Chu Thần. Cô gái hào hứng lia máy quay về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế gaming. Người đàn ông đang chăm chú vào màn hình chơi game cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hắn vươn tay che ống kính lại. Đừng làm phiền tôi chơi game, hửm. Lời nói có vẻ gay gắt, nhưng giọng điệu lại đầy cưng chiều, giống như đang dỗ dành hơn là đang tức giận. Lúc này, bình luận trên livestream đã bùng nổ, cặp đôi tôi thích nhất lại lên sóng rồi, đây có phải Chu Uyên mà tôi biết không? Giọng điệu cưng chiều đó là thế nào? Tình yêu đúng là khiến con người ta mù quáng, tôi chỉ biết nói vậy thôi. Có vẻ như cả giới esports dạo gần đây đều đang đẩy thuyền hai người họ. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit. Chúc B đọc truyện vui vẻ nha. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi bất giác nhớ lại quãng thời gian ở bên Chu Uyên trước đây. Tôi cũng từng bám lấy hắn như vậy, nhưng lần nào cũng bị hắn lạnh lùng đẩy ra xa. Lâm Giản, em ồn ào quá rồi đấy. Đừng làm phiền anh lúc anh luyện tập. Em không thấy em díu dít như vậy rất phiền sao? Anh thích sự yên tĩnh. Lúc đó, tôi ngây thơ nghĩ rằng đó là tính cách của Chu Uyên. Thế nên tôi bắt đầu kìm nén bản thân. Cố gắng không làm phiền hắn. Tôi cứ tưởng như vậy, người đàn ông mà tôi luôn theo đuổi sẽ chịu nhìn tôi thêm một chút. Bây giờ tôi mới hiểu ra, không phải hắn không thích những người hoạt bát vui vẻ. Hắn chỉ không thích một Lâm Giản hoạt bát vui vẻ mà thôi. Cách chương.